Chương 334, nhị lưu trung phẩm thối pháp. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vân Tịch mặt vừa đỏ gấp 10 lần, vội vàng rời ánh mắt, thật lâu mới thấp giọng nói, chờ ta tự vận về sau, ngươi liền đem ta chôn ở chỗ này, tốt không không tốt. Hạ Vân Tịch nghiêng người sang đầu vai lắc một cái, nói, ngươi thật là ác độc tâm, liền đơn giản như vậy yêu cầu, cũng không chịu đáp ứng. Ta cùng ngươi có quan hệ gì, tại sao phải giúp ngươi Thạch Tiểu Nhạc tựa ở trên cành cây, Từ Tôn nói. Ngươi Hạ Vân Tịch quay tới, tuyệt diễm mang trên mặt khí khổ chi sắc, trong đôi mắt đẹp càng là cất giấu ít có lửa giận. Yên tâm đi, lúc trước sự tình ta sẽ không nói ra đi, mặc dù là ta ăn phải cái lô vốn. Thạch Tiểu Nhạc ngửa đầu nhìn xem mặt trăng. Lúc trước hắn nhưng không có làm ra cái gì qua điểm cử động, chỉ là lấy di hồn đại pháp dẫn đạo Hạ Vân Tịch, để nàng lầm cho là mình cùng nàng có cái gì thôi. Trên thực tế, toàn bộ quá trình đều là Hạ Vân Tịch dựa vào mình phát tiết dược lực. Đương nhiên, quá trình đầy đủ kinh tâm động phách, bất luận kẻ nào gặp đều khó mà quên. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Hạ Vân Tịch đơn giản khí đến toàn thân phát run. Rõ ràng thiệt thòi lớn là nàng, bây giờ đối phương ngược lại một bộ người bị hại bộ dáng, còn hào phóng mà tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua trước mặc xong quần áo đi, miễn cho cảm lạnh. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn du nở dê, ta thu hồi lại liền là. Thạch Tiểu Nhạc làm bộ đứng dậy. Còn đang tức giận Hạ Vân Tịch vội vàng rụt một bước, tuyết trắng đầu ngón tay nắm chắc thật dài thanh sam. Trang diện này, thấy thế nào đều giống như nhược nữ tử bị ác ôn cường bá ước hiếp về sau, chỉ có thể mềm yếu địa cầu khẩn cuối cùng tôn nghiêm. Thạch Tiểu Nhạc khổ cười địa xoay người, sau đó không lâu, tiếng sột soạt tiếng vang lên, sau đó đồng dạng một bộ thanh sam Hạ Vân Tịch liền ngồi ở đống lửa đối diện. Bởi vì dáng người nở nang duyên cớ, thanh sam ngược lại không qua điểm lộ ra lớn, ngược lại lệnh làn da như tuyết, tóc hai bù xù Hạ Vân Tịch, nhiều hơn một loại kỳ dị mỹ cảm. Hạ Vân Tịch lén lấy Thạch Tiểu Nhạc, thông minh nàng đống nhiên tỉnh ngộ, đối phương lúc trước nói ra ghê tởm như vậy lời nói, tám thành là vì chuyển di tâm tình mình, miễn cho nàng làm ra quá kích tiến hành. Nghĩ đến đây, phương tâm hơi có vẻ an ủi. Đống lửa bên trên thịt nướng chín về sau, Thạch Tiểu Nhạc xé nửa dưới, vậy không quản Hạ Vân Tịch có chấp nhận hay không, liền đặt ở trước người đối phương, mình sau khi ăn xong, thì tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức, thẩm vận công lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hai người giao lưu cũng không nhiều. Ở trong mắt Hạ Vân Tịch, Thạch Tiểu Nhạc đối với mình chú ý, còn chưa kịp luyện võ một phần mười nhiều, chỉ có đang dùng cơm thời điểm, mới hội chủ động gọi mình, nói chuyện với mình. Nghĩ đến mình cùng Thạch Tiểu Nhạc đã chạm chi không ngừng, hết lần này tới lần khác đối phương là như thế này một cái vô tình vô nghĩa người, Hạ Vân Tịch không khỏi buồn từ đó đến. Qua lại Mỹ hảo huyễn tưởng, hết thể tại tàn khốc hiện thực trước mặt như ca nhờ hoa phá diệt. Cái này nhẫn tâm người, mình mặc dù là nhận dược vật ảnh hưởng, nhưng dù sao từng có tiếp xúc da thịt, thân là nam tử, dù là chỉ là giả ý an ủi một cái mình, cũng không chịu sao chỉ trước mắt, thời gian qua nửa tháng. Ta nội lực, đã đến tiến không thể tiến tình trạng, đáng tiếc, chỉ sợ vẫn như cũ không làm gì được cái kia con đại xà. Hoa ban đại xà đáng sợ nhất, là nó mạnh mẽ nhục thân. Lấy Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất đoạt mệnh thập ngũ kiếm, đều cần chí ít mấy chục kiếm đâm chúng cùng một vị trí, mới có thể giết chết đối phương. Nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc nội lực, duy nhất một lần phát ra mấy lần đoạt mệnh thập ngũ kiếm sẽ chấm dứt. Những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc cũng đi qua Hàn Đàm phụ cận, đầu kia xuất sinh cố ý để phòng hắn giống như, mỗi lần đều chọn tại khác biệt thời đoạn rời đi Hàn Đàm, để cho người ta hoàn toàn không cách nào khống chế quy luật. Ta tuyệt không thể buông tha trong Hàn Đàm đồ vật. Liền nhìn hôm nay có thể hay không có kỳ tích phát sinh a. Từ lần thứ nhất sông Đại Lương Châu Ngân Ngưu Giác đến bây giờ, đã qua gần 20 tháng, nhiều lần như vậy miễn phí rút ra, không một vừa ý từ sát xuất bên trên nhìn, tối nay rút ra, có phải hay không nên chuyển vận hình vùng quang hoàn tại võ thần điện trên dưới 5 tầng dao động không chừng, nếu lần này vẫn là rút chúng gân gà, Thạch Tiểu Nhạc coi như không địch lại hoa ban đại xà, vậy, phải mạo hiểm đi Hàn Đàm đi một chút. Cũng không thể ở đây ngưng lại mấy tháng a, huống hồ mấy tháng trôi qua, cũng chưa chắc có thể đột phá cảnh giới, tăng thực lực lên, cùng lãng phí thời gian không khác. Ken chúc mừng chủ ký sinh, rút chúng nhị lưu trung phẩm thối pháp, nhiếp phong phong thần thối một bộ. Thanh âm quanh quẩn bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc bành trướng, trên mặt lộ ra đã lâu vui mừng. Rốt cuộc đã đến từ rất sớm thời điểm bắt đầu, khinh công thân pháp liền thành hắn rõ ràng nhược điểm. Nhưng là không có cách. nhị lưu hạ phẩm khinh công, đã tính hiếm thấy. Nhị lưu trung phẩm khinh công, giá trị không kém gì nhị lưu thượng phẩm võ học, thậm chí so nhị lưu thượng phẩm võ học càng hiếm thấy. Dù cho xem lượt Đại Lương Châu rất nhiều đỉnh cấp môn phái, cũng chỉ có ngâu mấy bộ, ai cũng bị vốn có môn phái trở thành tuyệt mật truyền thừa. Có thể nói, một bộ nhị lưu trung phẩm cấp bậc khinh công thân pháp, đối linh quan cảnh cao thủ tới nói, đều ý nghĩa trọng đại. Dù sao cao thủ giao phong, khinh công nhanh, tại nhất định trên ý nghĩa liền trở tại chiếm cứ chủ động, có tiến có thối, không chỉ có thế công bén nhọn hơn khó lường, đánh hơn hết vậy hoàn toàn có thể chạy, sinh tồn năng lực biến tướng tăng lên. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc kích động vẫn là, phong thần thối tuyệt đối là nhị lưu võ học bên trong cấp cao nhất một loại võ học. Nó không chỉ có riêng là khinh công đơn giản như vậy, ngoại trừ tốc độ cùng biến hóa, phong thần thối bản thân là một loại lực công kích cực mạnh thối pháp. Lúc trước Nhất Phong, liền từng ỷ vào bộ này thối pháp xương bá giang hồ, cũng trở thành người trong giang hồ người kính sợ trong gió chi thần. Đem phong thần thối khẩu quyết cẩn thận lưu vào trí nhớ một bản, Thạch Tiểu Nhạc màn đêm buông xuống liền bắt đầu tu luyện. Ân Hạ Vân Tịch nâng má, ngồi tại cách đó không xa, đồng nhiên đôi mắt đẹp lóe lên. Dĩ vãng ban đêm, Thạch Tiểu Nhạc có khi tu luyện nội công, có khi diễn luyện kiếm pháp, nhưng nàng còn chưa hề thấy đối phương tu luyện qua thối pháp. Kỳ quái nhất là, hắn bắt đầu luyện 10 điểm lạnh nhạt bộ dáng, tựa như vừa mới đạt được bộ võ học này như thế. Hoàn chỉnh phong thần thối, tổng cộng có 7 thức, bất quá là năm đó Hùng Bá vì đề phòng phong vân, cố ý chỉ mặc 6 thức, cho nên Thạch Tiểu Nhạc sở học cũng là 6 thức. Hơn hết không quan trọng, trước 6 thức phong thần thối, đầy đủ Thạch Tiểu Nhạc sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Đào hoang không tuyến nguyệt. Vội vàng nư A tha nở dê trôi qua. Lấy Thạch Tiểu Nhạc cường đại ngộ tính, tăng thêm 6 thành phong chi ý cảnh ảnh hưởng. Đến một ngày này, hắn đã đem phong thần thối tu luyện đến tiếp cận đại thành tình trạng. Mỗi ngày sáng sớm, ban đêm, trong rừng rậm phi cầm tẩu thú, luôn có thể trông thấy một bóng người như gió lướt qua, tốc độ nhanh chóng, đã siêu việt thị giác bọn họ năng lực. Đạt được phong thần thối tháng thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc liền đem phong thần thối tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Giờ này khắc này, hắn toàn lực chạy vội, tốc độ so trước đó nhanh trọn vẹn năm thành. Đáng sợ nhất là, lĩnh hội phong thần thối quá trình, cũng lệnh Thạch Tiểu Nhạc phong chi ý cảnh đạt được thuế biến, từ 6 thành tăng lên tới 7 thành 5. Đem 7 thành 5 phong chi ý cảnh ra chỉ ở phong thần thối phía trên, Thạch Tiểu Nhạc thật thoáng như tại đạp phong mà đi, 100m mở khoảng cách. Lại một cái chớp mắt đều không cần. Nếu như lại để cho giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, cùng một tháng trước Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, hắn có tự tin có thể nhẹ nhõm giết chết cái sau. Có thể nói, ngắn ngủi một tháng, Thạch Tiểu Nhạc nội lực, kiếm ý, tinh thần lực nhìn như không có tăng lên, nhưng là thực lực, lại tăng lên không biết bao nhiêu. Tối nay, khi Thạch Tiểu Nhạc trở lại nghỉ ngơi chỗ cũ lúc, lại phát hiện Hạ Vân Tịch không tại phụ cận. Chẳng lẽ đi đối với Hạ Vân Tịch, Thạch Tiểu Nhạc tình cảm kỳ thật cực kỳ phức tạp. Đối phương tướng mạo, dáng người, khí chất, thậm chí võ học thiên phú, tại hắn thấy qua nữ tử bên trong, chí ít xếp tại 3 vị trí đầu, thế gian ít có nam tử có thế không đúng nàng sinh ra ý nghĩ. Thạch Tiểu Nhạc càng quên không được, đối phương sai đem hắn xem như tự bế người đáng thương lúc, cho đủ loại ấm áp cùng ân cần thăm hỏi. Đối với một nữ tử tới nói, cùng mình phát sinh loại chuyện đó, lại bị mình như thế la nhờ nhà tờ đối đãi. Trong lòng đau khổ có thể nghĩ. Trong lòng mềm nhũn, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi. Hạ Vân Tịch hành tẩu tại trong rừng rậm, cũng không phải cam chịu rời đi, mà là hôm nay Thạch Tiểu Nhạc lâu dài chưa về, trong bụng đói khát, cho nên dự định đi ra đánh chút thịt rừng. Nàng vậy nghĩ thông suốt, mặc dù mình đã thất thân, sau này lại không có người chịu muốn mình, nhưng thì tính sao, cùng lắm thì từ đó đi xa thiên ngai, lẻ loi một mình mà thôi. Nàng Hạ Vân Tịch còn sẽ không buồn cười đến ngửa nam nhân hơi thở mà sống. Chính nghĩ như vậy, phía trước truyền đến mặt đất lay động âm thanh, một lát sau, khói bụi nổi lên bốn phía, một viên đầu rắn to lớn từ trong rừng toát ra, tàn nhận ánh mắt chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Một lần kia Cao Phi bị giết, Hạ Vân Tịch bản thân là hướng phía trước nhào trên mặt đất, tăng thêm thần trí không rõ, căn bản không có hiểu rõ tình huống hiện trường, cho tới nàng ngộ phán tình hình, bỏ lỡ tốt nhất đảo mệnh cơ hội. Há to mồm, hoa ban đại xà động như mũi tên, một ngụm liền hướng Hạ Vân Tịch tắp tới. Tâm hỏa chi kiếm nguy cơ sinh tử dưới, Hạ Vân Tịch lấy cánh tay làm kiếm, vung ra một đạo bước lên hỏa tinh kiếm khí. 6 thành tâm chi ý cảnh, lệnh hoa ban đại xà động tác trì trệ, kiếm khí bổ ở phía trên, lại chỉ lệnh Lân Phiên có chút lo mở Hạ Vân Tịch trong lòng trầm xuống, vội vàng vận công thoát đi. Nàng vô ý thức muốn chạy trốn hướng mặt phía nam, nhưng nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc cũng đã trở lại nghỉ ngơi địa, đối phương mặc dù bất nghĩa, nhưng mình vậy không cần thiết kéo hắn xuống nước. Thôi, thôi, ta khó thoát khỏi cái chết, làm gì hại người. Cái kia nhẫn tâm tặc cờ, hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không biết ta chết ở đâu. Ai trên mặt réo rắt thảm thiết cười, Hạ Vân Tịch từ mặt phía bắc mà chạy, trên đường đi liên tục thi triển 6 lần tâm hỏa chi kiếm, mới hiểm lại càng hiểm địa tránh đi hoa ban đại xà công kích. Tê hoa ban đại xà cuồng nộ không thôi, to lớn phần đuôi hung hăng rút ra, mảng lớn lâm mục bắn bay, thanh phong đảo qua, lệnh Hạ Vân Tịch trước mắt tái đi, vốn là còn thừa không nhiều nội lực, càng là trực tiếp tăng dã. Hoa ban đại xà há miệng liền cắn, Hạ Vân Tịch thậm chí ngửi thấy miệng rắn bên trong để cho người ta buồn nôn mùi hôi thối. Nàng nhắm mắt chờ đợi sinh mệnh kết thúc một khắc. Quanh nơi xa hình như có cuồng phong đánh tới. Sau một khắc, Hạ Vân Tịch phát hiện chính mình bị người ôm vào lòng, dương cương dễ ngửi khí tức, giống như đã từng quen biết. Người Hạ Vân Tịch sững sờ mà nhìn trước mắt thanh sam thiếu niên. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ngươi trốn được xa như vậy, hại ta dễ tìm. Cẩn thận Hạ Vân Tịch dư quang dò xét gặp hoa ban đại xà thân thể kéo căng thẳng tắp, sau đó một cái phi tốc bắn trụ mà đến, giữ tợn miệng rắn mở rộng, phun ra đầy trời trắng dịch. Song phương gần như thế, lại là xảy ra bất ngờ, liền xem như linh quan cảnh lục trọng, thất trọng cao thủ ở chỗ này, cu nở dê đừng hỏng trốn được. Bọn hắn chung quy là chết cùng một chỗ. Có chút một người, Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau vừa lui, trước mắt cảnh vật như mơ hồ huyễn ảnh đang lùi lại. Hạ Vân Tịch hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đã đến ngoài trăm thước, hoa ban đại xà vậy ngạc nhiên nhìn về phía bọn hắn. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.